Xích Tâm Tuần Thiên, chương 485 Tinh Thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ hồ là vừa vặn nghe được động tĩnh, Khương Vọng liền đã theo như kiếm mà lên: ngươi ở nơi này chờ ta phía trước đi xem một chút. Khánh Hòa Kỳ Minh vẫn chưa đáp lại. Lúc này cả người hắn đã căng thẳng, tinh thú xuất hiện dường như mở ra trong lòng hắn vô hình môn hộ, đem toàn bộ sợ hãi đều thả ra. Khương Vọng không có khả năng lưu lại an ủi hắn, cho nên chỉ nhìn hắn liếc mắt một cái, liền tự lo tung người, hướng liên tiếp ô thiên nơi đó lỗ thủng mà đi. Vô chi địa quật rất lớn, Khương Vọng vẫn chưa chần chờ, nhưng hắn chạy tới thời điểm, lỗ thủng phía trước đã có không ít Khánh Hòa bộ chiến sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dâu quai nón đang phát hiệu lệnh điều động đội hình. Mà cái kia cột một tay Khánh Hòa nguyên thần, dẫn một thanh chiến đao. Đứng ở đội ngũ phía trước nhất, biểu cảm kiên định. Khánh Hòa nguyên thần đối Khánh Hòa Kỳ Minh khắc nghiệt sao? Có thể được xưng tụng khắc nghiệt, nhưng hắn làm Khánh Hòa bộ chiến sĩ, chấn thủ vô chi địa quật, thậm chí vì thế đoạn một điều cánh tay. Hắn đã chặt đứt một điều cánh tay, lại còn tại địa quật chiến đấu. Hơn nữa lúc đến nỗi nay, tinh thú đột kích lúc vẫn không chút do dự đỉnh tại trước nhất. Hắn người như vậy, có hay không xem thường Khánh Hòa Kỳ Minh loại này nao núng chi nhân tư cách? Thật giống như cũng là có. Thế giới không phải đen tức bạch, rất nhiều chuyện nói không rõ đúng sai. Nói đến kỳ quái, rõ ràng nghe được gào thét tiếng gió, trong mắt nhìn qua ưu thiên, nhưng thật giống như bình tĩnh được không có gì cả phát sinh. Tinh thú ở nơi đâu? Khương Vọng hỏi, không có người phản ứng hắn. Lỗ thủng phía trước toàn bộ chiến sĩ đều toàn bộ tinh thần đề phòng, chỉ chờ một trận chiến. Rất nhanh sẽ xuất hiện, nhưng thật ra Khánh Hòa nguyên thần nhanh chóng nhìn hắn liếc mắt một cái, nói ra. Đứng sau lưng ta tới. Khương Vọng theo lời đi tới, không có cậy mạnh, vô chi địa quật bên trong những thứ này chiến sĩ nghiêm trình huấn luyện, lúc này thủ tại lỗ thủng phía trước chính là một đội người, đao ra khỏi vỏ trên tên dây cung. Tại sau đó chút ít vị trí thì có hai đội người, làm dự khuyết. Mà xa hơn vị trí chiến sĩ, vẫn tại nghỉ ngơi điều dưỡng chung, căn bản liền tầm mắt đều không quang tới đây. Có thể làm được loại trình độ này tự động, hoàn toàn có thể xưng là một chi quân đội chính quy, hơn nữa hay là tinh nhuệ. Tới. Khánh Hòa nguyên thần nói, Khương Vọng cho nên thấy, ở đây nồng đậm được hóa không ra mặc sắc chung, lúc này nổi lên lốm đa lốm đốm, hòa lẫn. Chợt nhìn lại thật giống như màn đêm trên đầy sao. Đẹp được kinh tâm động phách, vậy đại khái có thể làm cho người lý giải đến, phù lục người vì cái gì gọi địa quật phía dưới vì. Ô thiên, ô không, mà không phải ô vực sâu, cái này thiêu thấu, Khánh Hòa nguyên thần lẩm bẩm nói. Khương Vọng đã biết tại Khánh Hòa bộ, đốt, tương tự với. Phát đạt, ý tứ, hắn đây là chính lời nói phản nói, nói rõ này một dao động tinh thú chiều cường độ không thấp, đợt thứ nhất tinh thú chiều liền như thế, kế tiếp tình thế sẽ rất nghiêm trọng. Nhị đội, ba đội làm tốt chiến đấu chuẩn bị tiến lên. Dâu quai nón đã giống lên, làm càn đội, ngũ đội kết thúc nghỉ ngơi chỉnh đốn tiến vào đợi lệnh. Tinh thú là đen nhánh thú, nhưng trên người sẽ có tinh điểm tồn tại. Tinh điểm hơn nhiều hơn mạnh, này một nhóm tinh thú, rất khó đối phó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người rút lui thời điểm chú ý vị trí, không muốn ảnh hưởng đến những chiến sĩ khác. Khánh Hòa nguyên thần gấp gáp đối Khương Vọng giải thích, cùng lúc đó, đã tiến lên một bước trường đao chém rụng. Vô chi địa quật chung này lỗ thủng ước chừng 60 trượng phương viên, bởi vì cử động cũng bất quy tắc quan hệ, mấy cái chữ này không phải rất chính xác. Nhưng không thể nghi ngờ là rất lớn, tại mặc sắc chung căn bản nhìn không rõ ràng, đương những. Thứ kia, ánh sao, nhảy ra cửa động tinh thú cụ thể bộ dạng mới bộc lộ tại Khương Vọng trước mắt. Tinh thú, chẳng qua là một cái cách gọi, những thứ này tinh thú bộ dạng các không giống nhau. Khánh Hòa nguyên thần tấn công này một con, ngoại hình liền giống như là con quả. Đương nhiên, vô luận là cái gì loài chim, chỉ cần hình thể đối được lại là màu đen, đều rất khó không giống con quả. Này chỉ con quạ hình dáng tinh thú, ngay cả mắt đều là đen nhánh, thoát khỏi u hôm sau, tại ánh lửa chiếu rọi xuống, mới hiện ra cụ thể hình dáng. Cùng con quạ bất đồng đúng vậy, tại nó tả hữu trên cánh, đặc biệt có ba cái điểm sáng, tựa như ánh sao chớp tắt. Khánh Hòa nguyên thần một đao chém rụng, kỳ chuẩn không gì sánh được, vừa cùng con quạ hình dáng tinh thú qua lại lúc đó, trên lưỡi đao bồng lên một đường ánh lửa. Này chỉ con quạ hình dáng tinh thú, lúc đó không tiếng động tan rã rồi. Khương Vọng vẫn chưa trước tiên xuất thủ, mà là trước tiền chọn quan sát. Vừa là quan sát tinh thú nhược điểm, quả thật quan sát Khánh Hòa bộ chiến sĩ. Hắn muốn lựa chọn nhất người thích hợp, sắp tới đem mở ra sinh tử kỳ chung có thể mang cho hắn trợ giúp người. Vây quanh toàn bộ lỗ thủng chiến đấu, phần lớn đều bị hắn nhét vào tầm nhìn.